Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, Dương Danh Chiến. Liền giết 10 hoàng, trên trời cao, mấy cái trên người mặc đế tông trang phục cường giả, lẳng lặng mà nhìn kỹ lấy phía dưới một màn. Cầm đầu, là một vị lão nhân, trên người mặc trường bào màu trắng, con người trầm tĩnh có thần. Chính là đế tông thái thượng trường lão, sáu kiếp thế tôn Vũ Hóa Phàm. Ở Vũ Hóa Phàm bên cạnh, hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong, Lương Khâu Lộ đẳng nhân cung kính đứng hầu. Đáng nhắc tới chính là, Tả Khâu Xương đã ở một bên. Vũ trường lão, Thiểu Tông chủ đánh rất vất vả, chúng ta thật sự không cần xuống giúp hắn sao? Lương Khâu Lộ quan sát phía dưới chiến cuộc hỏi. Đây đã là nàng lần thứ ba hỏi như vậy. Vũ Hóa Phàm lắc lắc đầu. Không cần. Tại sao? Lương Khâu Lộ rốt cục cố lấy dũng khí. Hỏi dò nguyên nhân. Ngô Mặc Phong suy đoán nói. Vũ trường lão có thể là vì tôi luyện Thiểu Tông chủ. Có thể thấy được. Thiểu Tông chủ ở Bắc Hoang mấy tháng này. Thực lực quả thực là tăng nhanh như gió. Chân thực cảnh giới đã tiếp cận huyền hoàng cấp độ. Lúc nào cũng có thể đột phá. Mà tăng vọt lực lượng, nhất định phải thích ứng sau khi, mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tin tưởng trải qua lần này đại chiến, Thiểu Tông chủ liền có thể thích ứng sức mạnh mới. Vì là lên cấp huyền hoàng tích lũy thực lực, lên cấp huyền hoàng, không phải là một chuyện dễ dàng. Mọi người tại chỗ đều trải qua vô địch huyền vương giai đoạn. Cái kia một giai đoạn có thể nói tương đương dài lâu. Cần tích lũy rất nhiều phù văn tri thức, pháp tắc đạo lý, còn cần nhất định cơ duyên, mới có khả năng nghênh đón lên cấp thời cơ. Hiện nay Trung Châu, trẻ tuổi nhất huyền hoàng cường giả, cũng có ít nhất 50 tuổi trở lên. Lệ Dương cái kia đồng lứa người, đã là như thế, mà Hứa Dương, hiện nay cũng bất quá 25 chi tiêu hàng năm đầu. Loại này kinh người thiên tư, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp một lần. Liền ngay cả thánh nhân, thế tôn cường giả lúc còn trẻ, cũng không có Hứa Dương như thế yêu nghiệt. Lương Khâu Lộ nói rằng, thế nhưng, Thiểu Tông chủ đã chiến đấu thời gian rất lâu. Tôi luyện vậy là đủ rồi. Ta lo lắng còn tiếp tục như vậy. Hắn có thể chịu đến càng nặng thương thế. Ngươi và ta cũng khó khăn từ tội lỗi. Vũ Hóa Phàm lẳng lặng mở miệng. Vị này sáu kiếp thế tôn ôn hòa địa giải thích. Đây là một lần dương danh cơ hội. Chúng ta không thể giọng khách át giọng chủ. Dương danh, Ngô Mặc Phong hòa Lương Khâu Lộ đều là sững sờ. Thiểu Tông chủ tuy rằng bị Tông chủ xác nhận vì là người thừa kế. Nhưng hắn dù sao cảnh giới quá thấp. Liền huyền hoàng cũng không phải. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho những người khác nghi vấn. Vũ Hóa Phàm từ tốn nói. Mà loại này nghi vấn. Càng nhiều địa đến từ đế tông bên trong. Vốn là, ta cũng là một người trong đó. Nếu như lần này, Thiểu Tông chủ có thể lấy sức một người, chém giết thiên tộc hàng chục đỉnh cao huyền hoàng. Như vậy trong tông môn ở ngoài tất cả tiếng chất vấn âm, sẽ toàn bộ biến mất. Nói cách khác, đây là Thiểu Tông chủ chứng minh chính mình một cơ hội. Chúng ta cũng không trả lời nên cướp đi. Vũ Hóa Phàm lẳng lặng mà nhìn phía dưới ác chiến. Ở ba người trò chuyện thời điểm. Hứa Dương xảo diệu địa tránh thoát thiên hành tuấn đánh giết. Lần thứ hai nổi lên. Lấy đại địa chi quyền. Đánh giết một tên phe địch huyền hoàng. Ngô Mặc Phong như có ngộ ra. Lương Khâu Lộ cũng không lên tiếng nữa. Hứa Dương được một điểm thương. Tóm lại có thể chữa trị khỏi. Nhưng như thế một lần chứng minh thực lực mình. Dương oai Trung Châu cơ hội. Nhưng là cực kỳ hiếm có. Thiên hành tuấn càng đánh càng là đau lòng. Nhìn chu vi đồng bạn từng cái ngã xuống Hứa Dương chính là thủ hạ. Tâm tình của hắn, từ đắc ý đến phẫn nộ, lại tới khiếp sợ, cuối cùng thì lại đã biến thành tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là một thế nào quái vật? Chấm ngoặc kép, thiên hành tuấn cảm giác mình ra tay. Đều trở nên máy móc rất nhiều. Căn bản cũng không có một tên đỉnh cao huyền hoàng nên có uy thế. Đây chính là khí thế bị đoạt kết quả. Một tên cường giả. Trên khí thế bị kinh sợ, 10 thành công lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6, 7 phần 10, Trái lại Hứa Dương liền giết 8 địch, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng khí thế như cầu vồng, từng chiêu từng thức, tất cả đều mang theo một vùng thế giới uy nghiêm. Cùng hắn tác chiến, phảng phất chính là cùng thiên địa chiến đấu. Ầm ầm, Hứa Dương trong con ngươi tuôn ra một vệt sáng xanh, cấp tốc ngưng kết thành một thanh trong suốt chiến chùy, tầng tầng oanh kích ở Thiên Hành Tuấn trên đầu. Tâm thần chấn bạo, Thiên Hành Tuấn vốn là trên khí thế liền rơi vào hạ phong. Hiện tại tao ngộ Hứa Dương đoạt tâm chi thuật công kích, càng là động tác dại ra hạ xuống, sững sờ ở tại chỗ. Tuy rằng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nhưng cao thủ chém giết gần người, chỉ tranh chút xíu. Hứa Dương mượn cơ hội này, một thấp người va vào Thiên Hành Tuấn trong lòng, trầm vai va quỳ tay, nhất thời giác thanh âm của vang lên, Thiên Hành Tuấn xương ngực sụp đổ một đám lớn, trong miệng sặc ho ra bọt máu cùng nội tạng mảnh vỡ. Tên cuối cùng thiên tộc huyền hoàng cường giả, rốt cục tan vỡ, hắn quát to một tiếng, quay người hướng lên trên không bay ra, dùng sức oanh kích đoạn không đại trận màn ánh sáng, nỗ lực đào tẩu. Đoạn không đại trận màn ánh sáng là do 10 tên huyền hoàng cường giả cộng đồng bày xuống, sức phòng ngự cường hoành phi thường. Cái kia cái cuối cùng thiên tộc huyền hoàng đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, chỉ có điều hắn hiện tại tình nguyện đối mặt này không cách nào đột phá màn ánh sáng, cũng không đồng ý đối mặt quái vật một loại Hứa Dương. Đủ để chứng minh hắn đối với Hứa Dương hoảng sợ đã đến một loại không cách nào nói mức độ. Muốn đi, Hứa Dương cười lạnh một tiếng, phi dực rung lên đuổi theo, tay trái dùng sức đánh ra, hùng hồn mênh mông hỏa cực huyền lực huyễn hóa thành một cái biển lửa, đem tên kia huyền hoàng cường giả triệt để nuốt hết, cứu vào huyệt thành một mảnh than cốc. Hô hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở hổn hển, khóe miệng của hắn có một tia vết máu chảy xuống, sắc mặt cũng có chút trắng xám. Liền giết 10 tên đỉnh cao huyền hoàng, hắn tiêu hao cũng là rất lớn. Mức tiêu hao này chủ yếu là tâm thần trên áp lực, cùng với thân thể chịu đựng chồng chất bí thuật trùng hà dẫn đến. Hứa Dương, ta hận lúc trước không có liều lĩnh, trực tiếp giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Thiên Hành Tuấn chưa chết. Một bên ho khan một bên tàn bạo mà nhìn chằm chằm Hứa Dương nói rằng, phải nói, ngươi từ đầu tới đuôi đều không có tìm tới cơ hội này. Hứa Dương từ tốn nói, ở Tây Mạc dưới nền đất Mê Thành là như thế này, ở Bắc Hoang Bá Nha Quốc Hàn Đàm cũng là như vậy. Ngươi, căn bản cũng không khả năng giết chết ta. Lão tổ bọn họ đều sai rồi, nên ở vừa bắt đầu liền tập hợp lực lượng tinh nhuệ giết chết ngươi, không thể thả mặc ngươi trưởng thành. Chấm ngoặc kép, Thiên Hành Tuấn lắc đầu, trong mắt có một tia tuyệt vọng. Thiên tộc, cho nên có ngươi cái này đại địch. Chấm ngoặc kép, yên tâm, tương lai của ta sẽ không tiêu diệt thiên tộc, mà là sẽ làm chủ thiên tộc. Hứa Dương lạnh nhạt nói rằng, cái này cổ tộc vốn là huyền thiên thượng đế hậu duệ, ta muốn đối với nó bình định, đem những kia vì tư lợi bán đi nhân tộc lợi ích u ác tính toàn bộ tiêu diệt, khiến thiên tộc thu được tân sinh. Ngông cuồng, Thiên Hành Tuấn trong con ngươi tuôn ra một tia cuồng nhiệt. Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được thiên tộc? Ta thiên tộc thực lực vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Ta chết tính là gì? Thiên Chi Hàng chết cũng không thể coi là cái gì. Hứa Dương, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ chết ở ta thiên tộc cường giả trong tay. Ta xin thề. Này liên tiếp lời nói từ Thiên Hành Tuấn trong miệng nói ra, lại không có một tia dừng lại. Có điều lập tức, Thiên Chi Hàng sinh cơ liền triệt để dập tắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường